Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 278 kích thích liệu pháp. Daisy đem cây búa nhẹ nhàng đặt ở mặt đất, duỗi tay làm cái thỉnh động tác, thò nhìn đến ông bạn già như là thấy được tình nhân trong mộng. Hưng phấn mà xoa tay. Đối tiên cung mọi người cổ vũ gật gật đầu, duỗi tay cầm chùy bính, khởi. Thọ ý thức được chính mình hiện tại là phàm nhân, làm không ít tư tưởng chuẩn bị. Hai tay đều đáp ở chùy bính thượng, đồng thời hai chân tách ra, vận dụng toàn thân lực lượng. Hít sâu mấy lần, cuối cùng cánh tay dùng sức, hét lớn một tiếng. Kết quả cây búa không chút sứt mẻ, đừng có gấp. Từ từ tới, điều chỉnh ngươi tâm thái, dùng ngươi tâm đi hiểu được. Cây búa không phải công cụ, nó là ngươi đồng bọn. Từ lừa dối quá Danny, Ren, Daisy hiện tại phi thường thích cho người ta rót canh gà. Cũng không quản thao tâm tính, lo chính mình ngồi ở một bên xem hắn biểu diễn, canh gà nhiều ít quản điểm dùng. Thao không có lập tức tinh thần sa sút, liên tục lại thử hai lần. Đáng tiếc ngày xưa như là chính mình thân thể một bộ phận lôi thần chi trùy căn bản không có hô ứng. Hắn, tại sao lại như vậy? Thò cảm giác đến cây búa cự tuyệt hắn. Mỗ dâu nại ngươi cho rằng hắn hiện giờ không cụ bị lôi thần tư cách. Cái này làm cho thò cảm giác khó có thể tin, bị phụ thân trục xuất. Bị đệ đệ trêu chọc. Hiện giờ vũ khí cũng vứt bỏ chính mình. Cố tình thò còn không biết chính mình làm sai chỗ nào. Hắn ảo não đến đôi tay tạp mà. Đáng tiếc không dùng được, ship vội vàng giữ chặt hắn. Hiện tại chúng ta không phải ở Asgard. Ở người khác địa bàn, người vẫn là ngừng nghỉ điểm đi, người cảm xúc căn bản không đúng. Lôi thần chi trùy yêu cầu bác ái tinh thần, chiến thắng hết thảy dũng khí. Người tựa hồ còn đắm chìm ở phụ thân ngươi cướp đi ngươi lực lượng nháy mắt. Cái này trạng thái như thế nào sẽ đạt được tán thành? Daisy đôi tay giao nhau nói một đống, lớn vô nghĩa, nàng suy nghĩ chẳng lẽ chính mình cũng yêu cầu đem Thò đánh cái chết khiếp. Sau đó làm hắn giác ngộ sao? Suy xét đến Odin quạ đen vẫn luôn ở phụ cận đi bộ. Biện pháp này có điểm nguy hiểm. Nàng vẫn là chuẩn bị dựa cảm xúc tới kích thích Thor, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Black Widow chính không coi ai ra gì mà ngồi ở cửa sổ thượng hút thuốc, Natasha. Tới, cấp Asgard các bằng hữu biểu thị một chút, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta người địa cầu độ lượng. Nàng đầy miệng nói hưu nói vượn, Black Widow trắng nàng liếc mắt một cái. Phiền đâu, ta không nghĩ chạm vào kia phá cây búa. Đừng ép ta trở mặt, Daisy không để bụng. Nàng cùng Black Widow nửa sư nửa hữu. Quan hệ kỳ thật vẫn luôn không tồi. Biết đối phương có tâm sự, nàng quyết định tạm thời buông tha nàng, quay đầu nhìn về phía bên kia. Bị bọn họ này đàn hắc y đặc công sợ tới mức tránh ở bên cạnh đương tiểu trong suốt. Đương người qua đường rên. Foster, Foster tiểu thư, người tới thử xem. Daisy nói làm một phòng người ánh mắt đều tập trung ở rên. Foster trên người, cái này có chút gầy yếu mỹ nữ đầy mặt kinh ngạc. Ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Xác nhận Daisy không nhận sai người. Mới chậm gì gì đằng vân giá vũ giống nhau đi ra, Thò cảm thấy chính mình đại não có điểm đường ngắn. Nhìn xem Black Widow. Lại nhìn xem Jane, Foster, hắn chỉ cảm thấy một trận vớ vẩn. Chẳng lẽ Midgard cái này địa phương tùy tiện tìm một nữ nhân là có thể dơ lên lôi thần chi trùy? Ta nhất định là uống nhiều quá. Black Widow nguyên bản không chút để ý cũng tập trung ở Jane. Foster trên người, nàng muốn nhìn một chút chính mình cùng cái này nhu nhược nữ nhân có cái gì điểm giống nhau, kẽo. Kẹt đại ái vô cương Jane. Foster không làm Daisy thất vọng. Nàng kia gầy yếu cánh tay đáp ở lôi thần chi trùy thượng. Gần như vui đùa giống nhau. Làm cây búa lung lay một chút. Liền một chút, biên độ rất nhỏ đến cực điểm. Nhưng là mấy người đều thấy được rõ ràng vô cùng. Cây búa động, không có người so Thò càng biết này ý nghĩa cái gì. Hắn tầm mắt một trận mơ hồ. Miễn cưỡng phân biệt ra đây là chính mình tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân mỹ nữ. Này trong đó có cái gì liên hệ sao? Ta có phải hay không làm sai cái gì? Jane, Foster như là chấn kinh, thỏ con giống nhau chạy đến một bên. Nàng cảm thấy thỏ ánh mắt rất dọa người, ta tới thử xem. Bị kích khởi hiếu thắng tâm. Black Widow lần thứ hai thí cử. Kết quả vẫn như cũ không có dơ lên. Cây búa vẫn là cho rằng nàng không đủ tiêu chuẩn. Hơi hơi lắc lư một chút. Cự tuyệt nàng, nhưng là Black Widow cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng thấy rõ chính mình tương lai con đường, liên tục hai nữ nhân làm lôi thần chi chùy đong đưa. Thọ ý chí tần suất hỏng mất, mấy cái tiểu đồng bọn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng không biết chính mình nên nói cái gì, tới. Lona, tới thử xem, Daisy đưa lên đệ tam đánh. Nàng đem bởi vì tò mò mà qua tới xem náo nhiệt Lona cũng đẩy đi lên, ở tinh thần thế giới nói mấy. Lần dùng từ lực dẫn động lôi thần chi trùy phương pháp. Lona đối loại người này trước trang bức hành vi hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. A, nàng động tĩnh liền lớn hơn. Tiểu cô nương kêu đến tê tâm liệt phế. Ước chừng dùng 10 phút thời gian điều động từ lực. Cây búa bị các nàng tổ đội tới, luân khả năng cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng nể tình, nhẹ nhàng lung lay một chút, không có khả năng. Ta không tin. Liên tiếp đả kích, làm thọ tâm thái hoàn toàn băng rồi. Thậm chí sinh ra địa cầu nữ nhân đều có thể dơ lên lôi thần chi trùy ý tưởng, cảm xúc kích động dưới. Thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, mất đi ý thức như vậy yếu ớt. Daisy có điểm vô ngữ, nàng đều kêu Storm, không nghĩ tới thọ không kiên trì, cây búa ta trước lấy đi. Nếu hắn nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Daisy thở dài. Đầy mặt thất vọng chi sắc, duỗi tay cầm lấy cây búa, kêu lên Lona, chậm gì gì rời đi bệnh viện, trở lại chính mình văn phòng. Nàng bắt đầu tự hỏi sợ hãi căn nguyên sự, không biết vì cái gì. Đại sự kiện chậm chạp không có động, có lẽ động, nhưng là Midgard Serpent lần này lựa chọn điệu thấp hành động. Nàng cũng không phải thực xác định, ít nhất không chung rớt xuống 8 đem cây búa. Này sự kiện không sinh. Nàng chỉ có thể cho rằng Midgard Serpent còn không có thoát vây. Đến nỗi đối phương vì cái gì không thoát vây. Vậy không thể tưởng được 8 đem cây búa sẽ lựa chọn trên địa cầu mạnh nhất. Nhất tráng, nhất bạo lực 8 người tiến hành bám vào người khống chế, Daisy thực an tâm. Nàng cũng không lấy lực lượng tăng trưởng. Đối phương sẽ không lựa chọn nàng. Cho dù có cây búa đến nàng trước mặt mê hoặc. Dùng phượng hoàng chi lực cũng có thể đánh nát, nàng không lo lắng cho mình. Kỳ thật cũng không lo lắng kia 8 bị bám vào người người, 8 đem cây búa thổi đến tà hồ. Kỳ thật mỗi người lơ lỏng, giống hầu phía trước có thể cùng lôi thần đánh ngang. Bị cây búa bám vào người, cầm lấy cây búa sau bị trực tiếp đánh bay. Còn không bằng không lấy đâu, dư lại Rockman. Juggernaut cũng tồn tại vấn đề này. Cây búa ngược lại hạ thấp bọn họ sức chiến đấu. Cho nên này đó cây búa Daisy cũng không lo lắng, nàng lo lắng chính là Midgard Serpent có thể thông. Qua nhân loại vô hình gian sợ hãi tới chuyển hóa thần lực. Nhân loại càng sợ hãi, hắn lực lượng lại càng lớn, cổ đại một cái thôn trấn liền mấy trăm người. Giao thông lại không tiện lợi, chờ tin tức truyền bá khai. Asgard thảo phạt quân liền chạy đến trước mắt. Cái kia thời đại Midgard Serpent cũng không lợi hại, nhưng là hiện đại xã hội bất đồng. Tin tức truyền lại quá nhanh. Các loại truyền thông Internet, tưởng giải rác điểm sợ hãi quá dễ dàng. Nàng cần thiết trước tiên chuẩn bị phản chế thủ đoạn, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.